Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chị gái tốt. Tối nay không nhiệm vụ. Shirakawa Yu thuận miệng hỏi Chianti. Chianti gật gù, cùng tỷ tỷ cùng uống một chén. Tình nguyện đến cực điểm. Ở mấy người nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu ngồi ở Chianti chỗ bên cạnh. Nâng chén nhẹ nhàng cùng với nàng đụng vào. Sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi nàng. Jin đây. Chianti nghe xong không lên tiếng. Mà là quay đầu liếc nhìn Vodka. Thấy thế, Vodka đẩy một cái kính râm. Trung thực nói. Đại ca đi một chuyến phòng nghiên cứu. Đêm nay hẳn là sẽ không lại đây. Tìm Seri nhà đầu kia đi. Ngoặc kép, buổi tối, chạc chạc, Jin sao chan lão chi can. Si hán, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu chép miệng một cái. Lộ ra cái cảm thán giống như nụ cười. Hình ảnh cảm giác rất mạnh. Đã ở, a, Seri, Vodka không dám nói tiếp. Hắn đối với hắn Jin đại ca toàn tâm toàn ý. Bình thường cơ bản muốn gì được đó. Sẽ không nói nửa cái chữ, không. Chớ nói chi là sau lưng đối với Jin bình phẩm từ đầu đến chân. Chianti nhưng là có chút không nói gì. Chào mọi người xấu đều là tinh anh sát thủ. Kia xoa sơ cái tên này đầy đầu nghĩ tới đều là cái gì. Lắc đầu một cái. Tiếp tục nên tâm sự nên uống uống. Ngược lại Jin không ở. Không ai áp chế bọn họ. Mấy người có thể thả rất mở. Shirakawa Yu nhìn một chút di động. Thời gian còn rất sớm. Tuy rằng không có ở cứ điểm nhìn thấy muốn gặp người. Nhưng hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền tiếp tục cùng Chianti đám người hàn huyên sẽ trời. Theo thời điểm không còn sớm. Hắn đứng lên chuẩn bị lúc rời đi. Đang lúc này, ba cửa bị người đẩy ra. Kiểu cũ chuông cửa đinh đương vang vọng. Mấy người quay đầu nhìn lại. Liền thấy toàn thân áo đen. Tóc bạc tung bay Jin. Chậm rãi đi vào. Nhìn tình cảnh này. Chianti nói đùa liếc nhìn Vodka. Nói cẩn thận đêm nay cũng không tới đây. Ngoặc kép, người này tình báo có chút không quá chuẩn a. Vodka, ây, chấm ngoặc kép, Vodka nhìn Jin đi vào. Cũng hơi sững sờ. Đại ca, người làm sao đến? Jin không ngẩng đầu, ngậm thuốc lá, trực tiếp đi tới chỗ ngồi. Đồng thời, hắn ngữ khí không có bất kỳ chập chờn trả lời. Phòng nghiên cứu tình huống hiểu rõ qua. Nghĩ tới bên này buông lỏng một chút. Hiếm thấy a lão Jin. Có thể từ trong miệng ngươi nghe được thả lỏng hai chữ. Shirakawa Yu vốn là muốn đi. Thấy Jin sau khi đi vào. Lại đặt mông ngồi xuống. Dựa vào ánh đèn lờ mờ. Hắn cười hì hì ngẩng đầu đánh giá Jin. Có thể ánh mắt đảo qua đi thời điểm. Lại làm cho hắn hơi sửng sốt. Có một loại trực giác lên. Không quá phối hợp cảm giác. Từ trên người đối phương truyền đến. Sau đó, Shirakawa Yu yên lặng mở ra, phân tích, quét tới, hướng Jin đầu cùng cái cổ trong lúc đó nhìn 2 giây sau. Mới khôi phục cái kia phó cười nhạt diện vẻ mặt, Jin sau khi ngồi xuống, trước sau như một kiệm lời ít nói. Không bao lâu, chờ đến mấy người lại hàn huyên sẽ hôm sau. Hắn trầm ngâm chốc lát, phân phát mọi người, chỉ nhường Shirakawa Yu lưu lại. Liền ngay cả yên lặng đánh xì dầu. Nửa câu nói đều chưa từng nói người bán rượu đại thúc. Cũng bị đối phương xin mời đi ra ngoài. Sớm tan tầm. Chờ đến trong quán rượu chỉ còn 2 người bọn họ sau. Shirakawa Yu hiếu kỳ nhìn 2 bên một chút. Thuận miệng hỏi. Sao lão Jin? Đây là muốn tán gẫu cái gì tổ chức cơ mật sao? Ngoặc kép. Vẫn là nói. Muốn cùng ta chia sẻ ngươi XP. Ngoặc kép, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hai ta ai với ai? Yên tâm lớn mật nói đi. Ta chắc chắn sẽ không chuyện cười ngươi. Càng sẽ không lén lút nói cho Vodka. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Jin vai. Người sau mặt sạm lại. Này đều là cái gì cùng cái gì? Khẽ cau mày, không để ý đến Shirakawa Yu đầy miệng ba hoa. Jin lấy mệnh lệnh khẩu khí. Lạnh như băng nói. Kia xoa sơ. Ta cần ngươi một lần nữa theo ta báo cáo. Lần trước cùng Seri ra cái kia nhiệm vụ. Ngoặc kép, ta cần tỉ mỉ trải qua. Cùng điều tra kết quả. Shirakawa Yu nghe xong, thoáng nghiêng đầu. Không nhìn Jin tỏa ra lạnh lẽo khí chàng. Nột nột, lão Jin, người có thể ánh mặt trời cuộc sống vui vẻ sao? Đừng lão cùng người khác nợ ngươi tiền giống như. Ngoặc kép, còn có, người bình thường có thể không phải như vậy xưng hô ta. Ngày hôm nay đây là làm sao? Lại gọi lên danh hiệu của ta. Hắn dùng vụng về phương pháp thuận miệng lừa hỏi. Đương nhiên, Jin cũng không trúng chiêu là được rồi. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Jin để chén rượu xuống. Đối mặt Shirakawa Yu lừa hỏi. Hắn ngữ khí lông không bất kỳ biến hóa nào. Người đang nói cái gì? Kia xoa sơ. Ta kiên trì nhưng là có mức độ. Dứt lời. Jin lạnh lùng hừ một tiếng. Rõ ràng là mùa hè. Này đơn giản một cái. Hừm. Hầu như so với Everest đỉnh tích băng còn lạnh hơn. E sợ trừ Jin ở ngoài. Lại không ai có thể thả ra càng lạnh hơn khí chàng. Đáng tiếc Shirakawa Yu đối với cái kia không cảm giác được nhiệt độ lời nói không để ý lắm. Trong miệng hắn chặc chặc hai tiếng. Lẳng lặng nhấp một hớp cốc tai. Một ngụm rượu vào bụng. Hắn một mặt nhẹ nhàng nói. Đừng như thế sốt ruột à. Này có thể không giống tính cách của ngươi. Lão Jin, ngoặc kép, vẫn là nói. Mặc dịch dung mặt nạ cùng bỏ thêm vào vật quá nhiều. Nhường sự thông minh của ngươi đều có chút biến thấp. Tiếng nói rơi đến nơi này. Shirakawa Yu trong mắt ấm sắc biến mất. Khóe miệng hơi dương lên. Thay vào đó, là phảng phất khắc vào trên đá vỏ chai vết rách giống như lạnh lùng nụ cười. Chỗ ngồi, Jin, động tác dừng lại, thấy hắn không có bất kỳ động tác. Shirakawa Yu lại lấy điện thoại di động ra. Phảng phất nhìn thấu tất cả giống như thong dong nói, là ngươi hiện tại liền chủ động dỡ xuống ngụy trang tốt hơn. Vẫn là ta gọi điện thoại cho Jin, xác định một đợt chính xác đáp án tốt hơn. Ngoặc kép, hả, giả Jin sao chan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời đều nói như vậy sáng tỏ. Jin trên mặt bắt đầu hiện ra bóng mờ. Hắn sâu sắc ngắm nhìn Shirakawa Yu. Tiếp đó, Jin bất đắc dĩ nhún nhún vai, lộ ra nụ cười, nhìn cái này cực kỳ nữ tính hóa nụ cười. Shirakawa Yu vẫn không thể nào banh ở, khóe mắt không thể ức chế cuồng quất, rõ ràng đẩy một tấm Jin mặt. Hắn nhưng có thể từ cái nụ cười này bên trong đọc ra nghiêng về sót phong tình vạn chủng. Mẹ trứng, ta ti em thật sự nứt ra rồi à. Nếu không là hắn dùng phân tích, năng lực sớm nhìn ra là chuyện ra sao. Hiện tại hắn khả năng sớm đều uống vào rượu nhổ một chỗ. Không đi chú ý Shirakawa Yu nhỏ bé vẻ mặt biến hóa. Jin nhẹ mở miệng cười, lấy trầm ổn nữ tính âm thanh, như cái nhiều năm không thấy bạn cũ giống như, bất đắc dĩ hỏi dò. Ta dịch dung rõ ràng thiên y vô phùng, ngươi là như thế nào nhìn thấu? Shirakawa Yu lung lay chén bên trong sặc sỡ rượu. Một lần nữa quản lý tốt vẻ mặt. Cao thâm khó lường nói. Muốn nói ta tại sao có thể nhìn ra. Là bởi vì tâm tình của ngươi. Chấm ngoặc kép. Tâm tình của ta. Jin thấy buồn cười. Ngươi là muốn nói. Ta biểu diễn chưa đủ tốt sao? Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Hơi nghiêng người sang. Vểnh lên hai chân. Kỳ thực nhân loại bình thường ở phán đoán đối phương tâm tình thời điểm. Thực sự là quá mức dựa vào vẻ mặt bộ phận. Chấm ngoặc kép, mọi người sẽ theo bản năng thông qua vẻ mặt. Đến đối với hắn người tiến hành phán đoán. Điều này cũng làm cho nhường ngươi nhân vật như vậy. Có thừa cơ lợi dụng thông qua hoàn mỹ biểu diễn cùng cao siêu dịch dung. Thích làm gì thì làm. Không hề kẽ hở ngụy trang thành bất luận người nào. Nghe được Shirakawa Yu lời giải thích, Jin lộ ra có chút cảm thấy hứng thú ánh mắt. Liền ngay cả vừa muốn cầm lấy chén rượu, cũng thả lại ở trên quầy bar. Đối mặt gần như trở nên bất động hàng giả. Shirakawa Yu như cái khảo 100 phân học sinh tiểu học như vậy. Hai chân mũi chân qua lại đong đưa. Vui vẻ tự đắc nói. Loại trừ vẻ mặt bên ngoài. Như là tiếng bước chân a, hô hấp tần suất a. Bắp thịt chặt lỏng trình độ A cái gì? Đặc biệt là như ta như vậy. Hiểu khá rõ Jin người. Ngoặc kép, hàng giả vừa vào tiệm. Ta liền có thể dựa vào những này. Phán đoán ra được thật giả. Ung dung thong thả nói xong. Không giống nhau. Không chờ vị kia giả Jin muốn nói gì. Shirakawa Yu liền lại vẻ mặt quái dị. Dùng ngón tay gõ gõ cổ của chính mình. Ra hiệu đối phương lấy xuống ngụy trang. Đồng thời, hắn ngữ khí có chút vi diệu ghét bỏ. Còn có, bại lộ đều bại lộ. Có thể đừng tiếp tục trang sao? Ngoặc kép, đẩy Jin mặt, âm thanh yểu điệu nói chuyện. Nhường ta có chút muốn nôn đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.